Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Lạc Nhật Thành có 4 phương thành lâu, đại biểu cho các thế lực phân bố bên trong. Trong đó phía Tây có Tán Tu Minh chịu trách nhiệm trấn thủ một phương. Phía Bắc do Thiên Võ Minh chịu trách nhiệm trấn thủ, mà phía Nam lại là được các thế lực nhỏ lẻ cùng chung sức bảo vệ. Chỉ có phía Đông không bị thú triều quấy nhiễu, bình thời không có người trú đóng. So với phía Nam, phía Tây cùng phía Bắc tiếp giáp gần hơn với sơn mạch. Vì vậy mỗi lần thú triều đột kích, hai phe Tây Bắc đều có chiến đấu vô cùng thảm liệt. Mặc dù thủ thành gian khó, tử thương không nhẹ, nhưng sau mỗi một đợt thú triều, cũng sẽ lưu lại đại lượng hồn tinh cùng thi thể linh thú. Đủ để đền bù tổn thất thủ thành, chẳng qua là phân phối ít lợi, cân bằng giữa các thế lực lại là mâu thuẫn không bao giờ ngừng. Ong ong ong, mặt đất run lên rất nhỏ, nhanh chóng trở kịch liệt, rầm rầm rầm, tiếng động ầm ĩ xa xa mà đến, dần dần nhích tới, phía Bắc trên tường thành cao 10 trượng, đứng đầy hơn vạn tiên đạo tu sĩ. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng, thần sắc khẩn trương, đang đợi thú triều đánh tới. Lê, y, is, hống hống hống, phi cầm tẩu thú, hung uy hạo hạo, trên trời dưới đất. Cầm thú như nước thủy triều tuôn ra, kèm theo bụi mù cuồn cuộn, phô thiên cái địa tịch cuốn. Cùng lúc đó, hộ thành đại trận mở ra, một đạo hào quang vô hình đem trọn cả Lạc Nhật Thành bao phủ. Lê, y, is, hống hống hống, rầm rầm rầm, đợt thú triều thứ nhất đánh thẳng vào tường thành, truyền đến trận trận nổ vang, phảng phất thiên động địa chấn. May là có đại trận ngăn trở. Nếu không đợt thú triều thứ nhất đã đủ để phá nát tường thành. Mà cho dù như thế, thú triều thế công hung hãn, vô cùng kịch liệt, làm cho mọi người sợ hết hồn hết vía. Giết, giết giết giết, một tiếng quát vang, hơn vạn cái phong linh hoàn đồng thời tế lên, từng con tiên linh phá giới lao ra, biến ảo trở thành hàng vạn hàng nghìn binh khí, hướng thú triều công kích không ngừng. Hoành, hoành, rầm rầm rầm, khí thế bàng bạc, vô cùng tráng quan, tiên đạo tu sĩ đồng tâm hiệp lực đánh ra một kích. Lại đem cả bầy thú nổ tung, đánh chết tại chỗ, huyết nhục bắn ra, bụi mù nổi lên bốn phía, mùi máu tanh phả vào mặt, vô số viên hồn tinh bại lộ ra ngoài. Không ít người gương mặt lộ vẻ tham lam kích động, nhưng không một ai dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể cưỡng chế tham niệm trong lòng. Trước tiên đối phó với nguy cơ trước mắt, cùng dĩ vãng bất đồng, kích thước của thú triều lần này khổng lồ chưa từng có. Hơn nữa càng thêm kịch liệt, lúc trước thú triều, chủ yếu là lấy hung cầm mãnh thú bình thường làm chủ. Thỉnh thoảng mới xuất hiện mấy ngàn con, hơn vạn con linh thú, mà lần này lại là mấy chục vạn linh thú tụ tập. Lực phá hoại căn bản không thể nào lường được. Siêu. Mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, rơi vào trên cổng thành, thấy người tới, Vương Thông đám người vội vàng bước lên phía trước, thuộc hạ Vương Thông, bái kiến Phó Minh Chủ, chư vị đường chủ, người tới chính là Phó Minh Chủ của Tán Tu Minh Dư Hương. Không chỉ có nàng tới, tất cả các đường quản sự của Tán Tu Minh cơ hồ toàn bộ trình diện. Ngay cả Chu Trùng thân mang trọng thương cũng ở trong đó. Người chính là Vương Thông, Dư Hương vẫn mặc nam trang, cử chỉ hiện rõ đại khí. Tốt, rất tốt, lần này nhờ có tin tức của ngươi truyền tới kịp thời. Nếu không hậu khó lòng tưởng tượng, bổn tọa ghi nhớ một công cho ngươi. Thuộc hạ không dám, Vương Thông trong bụng kích động, đang muốn tạ lễ, lại bị lời của Dư Hương cắt đứt. Bây giờ không phải lúc để khách khí. Trước tiên nói xem ngươi điều tra được gì rồi. Dạ, Vương Thông nghiêm mặt, kể lại, lần này thú triều xâm nhập cơ hồ tất cả đều là linh thú. Hiện tại chỉ mới xong đợt thứ nhất, có chừng 350 vạn con, lấy lực lượng phòng ngự của Lạc Nhật Thành, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Chẳng qua, chúng ta còn tra ra được phía sau còn có mấy đợt linh thú triều. Trong đó không thiếu nhị tinh linh thú cùng tam tinh linh thú. Cái gì, còn có cả tam tinh linh thú, mọi người ở đây phần lớn đều là tiên đạo cao thủ. Có lẽ đối phó với vài con tam tinh linh thú cũng không trở ngại gì. nhưng mà bình thường tiên sĩ nghĩ muốn đối phó tam tinh linh thú cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất là khi tam tinh linh thú tụ tập trung một chỗ. Ngàn vạn con dùng xu thế như thủy triều lao tới. Sợ rằng ngay cả hộ thành đại trận cũng sẽ trong nháy mắt hỏng mất. Vương Thông báo cáo xong mọi chuyện liền không nói gì nữa. Mà yên lặng lui sang một bên. Hắn biết mình lúc này cũng không có nhiều quyền lợi để góp lời. Phó Minh Chủ, bây giờ nên làm gì? Người nói chuyện chính là ngoại sự đường chủ Từ Mậu. Tính tình khéo đưa đẩy, am hiểu giao tế với mọi người. Dư Hương chân mày ngưng lại. Sự tình nghiêm trọng, đã không phải ở mức chúng ta có thể khống chế. Ta sẽ lập tức sẽ truyền tin về cho Tổng Minh. Thỉnh cầu trợ giúp, lấy lực lượng hiện tại của chúng ta. Hẳn là có thể chống đỡ tới lúc Tổng Minh cứu viện. Dừng một chút, Dư Hương chuyển lời nói. Chẳng qua, nếu như thương vong quá lớn mà nói, ta cho là nên sớm hạ lệnh rút lui khỏi Lạc Nhật Thành là tốt nhất. Rút lui sao? Từ Mậu nhìn một chút cổng thành bên dưới. Vô số viên hồn tinh trong suốt chói mắt, cười khổ nói. Phó Minh Chủ, tiền tài động nhân tâm a, ngươi nghĩ mọi người sẽ chấp nhận rút lui thế sao? Thú triều lần này không giống như dĩ vãng. Chẳng những kích thước quá lớn, hơn nữa tất cả đều là linh thú. Cho dù hung hiểm, nếu như có thể gắng gượng chịu đựng chắc chắn sẽ phát tài đấy. Dư Hương cũng biết lòng người xu lợi, để cho mọi người từ bỏ lợi ích trước mắt không quá thực tế. Vậy từ đường chủ có ý nghĩ gì? Từ thủ, Từ Mậu tựa như đã sớm có quyết định, nói như chặt đinh chém sát, cùng với chật vật rút lui. Lòng người ly tán, chẳng bằng đoàn kết một lòng, tử thủ Lạc Nhật Thành, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ đến khi Tổng Minh tới giúp. Vậy địa vị cùng tài phú của tán tu minh chúng ta chắc chắn cao hơn một bậc. Dĩ nhiên, muốn mọi người đoàn kết một lòng, nhất định phải đồng ý thật nhiều lợi ích cho họ. Phó Minh Chủ, ta cho là đề nghị của Từ lão quái không sai. Đúng vậy Phó Minh Chủ, Chu Trùng là người đầu tiên mở miệng ủng hộ. Người còn lại cũng luôn miệng phụ họa, 350 vạn con nhất tinh linh thú, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy kinh khủng, nhưng nếu như là 350 vạn viên nhất tinh hồn tinh, có thể nào không làm người ta hưng phấn, bởi vậy mới có câu, trọng thường tất có dũng phu, bởi vậy mới có chim chết vì ăn, thiên cổ chí lý, thấy mọi người nhất trí, Dư Hương tự nhiên không dễ mở miệng phản bác. Hơn nữa trong lòng nàng cũng có chút tâm tư khác, đã như vậy, cứ dựa theo ý của mọi người mà làm, còn về phần thưởng, liền có ngoại đường, nội đường, hình đường cùng chung thương nghị, cẩn thận suy nghĩ một hồi. Dư Hương nói tiếp, nhưng mà cho dù chúng ta tạm thời không có vấn đề, phía Bắc Thiên Võ Minh cùng phía Nam các thế lực không biết có thể kiên trì được hay không? Nhất là phía Nam, thế đơn lực bạc, lòng người không đồng nhất. Ta sợ bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Từ Mậu vội vàng nói. Thiên Võ Minh chắc sẽ không có vấn đề. Nghe nói bọn họ mới có một vị võ đạo tông sư do võ đạo Tổng Minh phái tới lịch lãm. Hơn nữa bọn họ cũng không phải kẻ ngu. Kiểu gì cũng đã hướng võ đạo Tổng Minh cầu trợ. Về phần phía Nam, nếu không chúng ta điều một ít nhân thủ tới giúp bọn hắn một tay. Thuận tiện cũng có chút chỗ tốt. Không được, ít nhất hiện tại không được. Dư Hương khoát tay áo nói. Chúng ta hiện tại mà đi, tất nhiên sẽ khiến cho thế lực bên đó hiểu lầm. Nếu như lúc này có nội loạn xảy ra, đối với mọi người sẽ không có lợi. Trầm ngâm chốc lát, Dư Hương giọng nói thâm trầm nói. Trước đem tin tức chúng ta thu thập được phát tán ra ngoài. Sau đó tìm người cùng phía Nam thế lực tiếp xúc một chút. Chúng ta có thể trợ giúp bọn họ. Chẳng qua lợi ích chúng ta chiếm 5 phần có thể nhiều quá hay không? Không để cho bọn họ biết đâu. Làm sao bọn họ cam tâm tình nguyện biết điều một chút mà nghe lời. Phó Minh Chủ Anh Minh, Cách Trương,